Năng Âm, tác giả Thanh Yên Vị Tán, đọc Thiên Vũ. Chuyện phát trên website 2vblog.com. Chương 3. Tiêu Bạch trở lại. Nói đến mối tình đầu của Tô Thanh Hiểu, không phải là Thẩm An Trình, mà mối tình đầu của Thẩm An Trình lại là Tô Thanh Hiểu. Mỗi lần nhắc tới vấn đề này, Thanh Hiểu sẽ cười nhạo Thẩm An Trình. Trình Trình, em không ngờ anh man sâu như vậy, thích em 7 năm trời mới thổ lộ với em. Chú thích: man sâu, ý chỉ loại người không dễ dàng biểu lộ cảm xúc, nhưng trong trường hợp hoặc hoàn cảnh đặc biệt thường hay biểu hiện khiến mọi người bất ngờ. Hết chú thích. Kỳ thật, Thẩm An Trình vẫn chưa nói thẳng ra, lúc ấy bên cạnh em có một Tiêu Bạch, anh làm sao có thể đi quấy rầy em. Mấy năm trước, Tiêu Bạch bỏ rơi Tô Thanh Hiểu chạy sang Mỹ du học. Thanh Hiểu lúc ấy vẫn đắm chìm trong tình yêu say đắm với Tiêu Bạch, không thể thoát khỏi. Mãi cho đến khi có sự xuất hiện của kỵ sĩ Thẩm An Trình. Ở đại học, Thẩm An Trình có thể nói là một người nổi tiếng. Thanh Hiểu là nghe con mới bước vào đại học, đương nhiên cô không biết anh, lại không biết người này nhìn như con sói xám lạnh lùng hà khắc, mấy năm trước đã tính toán ăn cô vào trong bụng. Nói đến quá trình bắt đầu của họ, có lẽ rất nhiều người sẽ nhắc đến năm đó Thanh Hiểu vô tình từ chối Thẩm Đại Công Tử lần này đến lần khác. Thế nhưng Thẩm Đại Công Tử rất si tình đấy. Dưới sự cố gắng bám riết không tha của anh, cuối cùng ôm được người đẹp về nhà. Sau đó, trước khi kết hôn, Tô Thanh Hiểu nói với Thẩm An Trình: Trình Trình, em xác định em rất yêu anh. Tiêu Bạch đã là bụi đất trong lòng em từ lâu rồi. Em yêu anh, rất yêu anh. Vì thế, ngày đó kết hôn, thỏ trắng bé nhỏ xinh đẹp không đứng dậy nổi. Tuy nhiên, hôm nay cô vừa vào công ty thì phát hiện vẻ mặt si mê của Mạt Nhiên, một tay chống cằm, hai mắt tỏa sáng không biết đang nhìn gì. Tiểu Nhiên Nhiên, cậu bệnh à? Thật không hiểu, cô không phải đi công tác mấy ngày thôi sao? Vì sao Mạt Nhiên lại si ngốc như người già? Mãi đến khi cô ngồi cạnh nhìn chằm chằm Mạt Nhiên hơn 10 phút, Mạt Nhiên mới hồi phục tinh thần, hưng phấn mà nắm chặt tay Thanh Hiểu. Wow, Thanh Hiểu, công ty chúng ta thay đổi chủ mới, bộ dạng rất đẹp trai, rất trẻ tuổi nha. Khụ khụ, hóa ra là đang mê trai. Tô Thanh Hiểu âm thầm lắc đầu. Lại đẹp trai, làm sao có người đẹp trai bằng Trình Trình nhà tớ chứ. Cô nghĩ đến hôm trước Thẩm An Trình vội vàng làm xong công việc rồi chạy đến đảo Hải Nam tìm cô. Tuy rằng cô biết anh nhất định phải người âm thầm theo dõi cô, nhưng đó cũng là vì anh yêu cô, không phải sao? Cái miệng cô cong lên nụ cười hạnh phúc. Thế nhưng giây tiếp theo cô lại không cười nổi. Tại cửa, chỗ Mạt Nhiên đang si mê, ma nữ dẫn một người đàn ông mặc âu phục rẻ ra đứng ở đó. Tách trà cô cầm trong tay rơi xuống đất loảng xoảng. Mạt Nhiên ở trong văn phòng cảm thấy bất ngờ. Ngoài Thanh Hiểu ra, những người khác đều cung kính gọi chào chủ tịch, chào chủ biên. Chủ tịch. Mạt Nhiên lúc này vẫn duy trì sự bình tĩnh, kéo tay Tô Thanh Hiểu, ý bảo cô phải có lễ độ. Thế nhưng đối mặt với người đi không từ giã của năm ấy, Thanh Hiểu lại không có cách nào lễ độ. Người kia trái lại như là rất thuần thục đến trước mặt Tô Thanh Hiểu, theo thói quen sửa tóc cô, sau đó mỉm cười nói: Hiểu Hiểu, đã lâu không gặp. Cô lùi về sau một bước. Nhiều năm như vậy, khi gặp lại anh ta không khó xử khi bỏ đi năm ấy. Ngược lại, cô cảm thấy động tác của anh ta khiến cô hơi lúng túng. Đã lâu không gặp, Tiểu Bạch. Bắt đầu từ trung học, cô vẫn gọi anh ta là Tiểu Bạch. Anh ta luôn nói cô xem anh ta như là chó cưng sao. Nhưng hiện tại gọi như vậy sao lại mất tự nhiên như thế chứ. Trong văn phòng yên tĩnh, Mà nữ chủ biên vốn chuẩn bị phê bình Thanh Hiểu cũng không dám lên tiếng nữa. Trai tài gái sắc, hai người bọn họ đứng chung một chỗ, quả thật rất xứng đôi. Nhưng đã qua nhiều năm như vậy, Tô Thanh Hiểu cũng còn yêu Tiêu Bạch từ lâu. Buổi trưa, Tiêu Bạch mời Thanh Hiểu đến quán cà phê dưới lầu. Tô Thanh Hiểu nhìn chằm chằm vào cà phê trên bàn, cô nghẹn không ra một chữ. Thực ra cô muốn hỏi, anh lại đến làm gì? Tôi là người đã có chồng. Em sống tốt không? Người đàn ông đối diện, mi thanh mời tú, ngược lại mở miệng trước. Tốt lắm. Cô đột nhiên cảm thấy thoải mái. Tôi đã kết hôn. Anh khỏe không, Tiêu Bạch? Nghe nói thế, Tiêu Bạch rõ ràng sửng sốt. Anh ta nghe ra cô gọi mình là Tiêu Bạch mà không phải Tiểu Bạch. Mà điều càng làm anh ta kinh ngạc hơn chính là cô kết hôn. Cho dù em hận anh thế nào đi nữa, cũng đừng lấy loại chuyện kết hôn này gạt anh. Hả? Không có đâu, tôi nói thật đấy. Tiêu Bạch nhìn cô có chút buồn đau. Nói thật, mấy năm nay cô không thay đổi chút nào. Ngay cả giọng điệu nói chuyện cũng giống như trước kia khi bọn họ ở bên nhau. Ánh mắt của Tiêu Bạch không cẩn thận nhìn thấy dấu vết trên cổ cô. Anh ta hơi lạnh lẽo. Hóa ra là thật sự. Anh ta còn hy vọng cô có thể chờ mình mấy năm sau từ Mỹ trở về. Anh ta có thể giải thích rõ ràng với cô vì sao năm đó mình lại bỏ đi và sẽ trở về cùng cô sống hạnh phúc. Nhưng không ngờ cô đã có người mang lại hạnh phúc cho cô. Anh ta vươn tay định sửa tóc cô theo thói quen, nhưng phát hiện cô rụt về sau một chút, sau đó cười xấu hổ. Thanh Hiểu nhìn thấy bên ngoài quán cà phê có chiếc xe thể thao mui trần. Cô biết tên kia nhất định là ghen tị. Giây tiếp theo, tiêu điểm của cả quán cà phê liền tụ tập trên người anh chàng đang tới. Toàn thân tỏa ra khí thế chớ đến gần. Tiêu Bạch vừa định nói gì. Hiểu hiểu, khi nào thì em cũng bắt đầu mê trai? Anh ta liền phát hiện người đàn ông kia đi thẳng hướng bọn họ. Bà xã, em đã quên anh nói buổi trưa muốn đón em đi ăn à? Thẩm An Trình lựa chọn không nhìn Tiêu Bạch ở đối diện. Trước kia anh không theo đuổi được Thanh Hiểu, chỉ luôn âm thầm nhìn bọn họ hẹn hò. Hiện tại rốt cuộc phong thủy luân phiên xoay vòng. Ồ, Trình Trình, xin lỗi nhá, em thật sự quên mất. Thanh Hiểu vô tội chớp mắt mấy cái với Thẩm An Trình. Sau đó cô đứng dậy nói với Tiêu Bạch, xin lỗi, tôi có việc đi trước. Sau đó cô nắm tay Thẩm An Trình, ra vẻ tủi thân mà hướng về chiếc xe thể thao mui trần kia. Trình Trình, anh đổi xe khi nào thế? Mới đây, anh nghe nói người đàn ông trước kia của em đã trở về. Anh chạy tới khoe. Anh đó, con nít quá. Cô bất đắc dĩ hôn lên khóe miệng của anh. Trong quán cà phê, Tiêu Bạch nhìn hai người ở bên ngoài, đau khổ mà nhắm mắt lại. 那满天飘零的花。 孩子美丽的时刻凋谢，有谁会记得这世界他来过。 转眼过去多年时间，多少离合悲欢，曾经志在四方少年，羡慕南飞的雁， 各自奔前程的身影，匆匆渐行渐远，未来在哪里平凡，啊，谁给我答案。 那是陪伴我的人啊，你们如今在何方。 我曾经爱过的人啊，现在是什么模样。 当初的愿望实现了吗？事到如今只好祭奠吗？任岁月风干，理想再也找不回真的我。 抬头仰望着满天星河，那时候陪